vậy ta cũng không ăn. Lỗ Đạt Mã giả bộ tức giận, để thịt xuống cái bàn gỗ bên cạnh, làm ra vẻ không thèm để ý đến hắn. Dạ thấy thế, con người màu tím sẫm lé lé, cầm thịt lên, kéo xuống một phần nhỏ, đưa đến khóe miệng của Lỗ Đạt Mã. Đạt Mã, ngoan, ăn. Ặc, tình huống gì đây? Lỗ Đạt Mã vạch đen đầy đầu. Cái chữ ngoan này bình thường đều là nàng dùng để dụ dỗ dạ nghe lời. Hôm nay ngược lại bị hắn dùng ở trên người mình rồi. Ngươi thì sao? Ánh mắt Lỗ Đạt Mã liếc hắn, thái độ rất rõ ràng. Ngươi không ăn thì cũng đừng nghĩ dụ dỗ ta ăn. Ngươi ăn. Dạ vẫn rất cố chấp, giờ thịt như cũ. Lỗ Đạt Mã bĩu môi, cầm lên một miếng nhỏ ở trên bàn, mình mới vừa kéo xuống đưa lên miệng của dạ giống như vậy. Trong mắt dạ, giống như là thoáng qua, vẻ bất đắc dĩ, cắn miếng thịt mà Lỗ Đạt Mã đưa tới. Lỗ Đạt Mã vỗ vỗ đầu dạ, giống như là đang vỗ đầu chú cún nhỏ, vui vẻ nói. Lúc này mới ngoan này. Sau đó cười híp mắt, cắn từng miếng thịt nhỏ, dạ đặt ở trên bờ môi. Hai người cứ như vậy, ngươi một miếng, ta một miếng, chia nhau ăn hết một miếng thịt nướng. Lỗ Đạt Mã cắn miếng nhỏ, từ từ nhai, xé thịt thành miếng lớn nhét vào trong miệng của dạ, tận lực để cho hắn ăn nhiều. Ăn xong một miếng thịt, Lỗ Đạt Mã đội người vào trong gió rét, đến trên bình đài, lại ôm một miếng thịt to đi vào, gác ở trên lửa nướng. Dạ có chút kỳ quái nhìn hành động của Lỗ Đạt Mã, lại cũng chỉ xem như nàng chưa có ăn no mà thôi. Chương 47. Đây là ngoài ý muốn. Lỗ Đạt Mã đợi thịt đã nướng chín, rồi giơ lên ở trước mặt dạ. Lúc này, dạ đang thử nước ấm. Trước đó dạ bị thương một trận, toàn bộ công việc lau chùi vệ sinh là do một mình Lỗ Đạt Mã gánh chịu. Trong mùa đông khắc nghiệt này, trên tay Lỗ Đạt Mã rất nhiều vết thương rạn nứt. Nhắc tới thì trừ mấy ngày Lỗ Đạt Mã mới vừa xuyên qua tới đây còn có chút tội. Từ lúc có dạ thì cũng không trải qua công việc chịu khổ vất vả gì nữa. Trong trời mùa đông, dạ gần như là không để cho nàng rời khỏi động. Múc nước, kiếm củi, việc nặng dơ bẩn gì đó hắn đều làm hết toàn bộ. Có thể nói là nam nhân thời đại man hoang, tốt tròn vẹn rồi. Nếu không phải lần này dạ bị trọng thương, Lỗ Đạt Mã phải trải qua những ngày 10 ngón tay không dính dương xuân nước rồi đấy. Vết thương rách nứt ở tay, đau đến tan lòng nát dạ. Lỗ Đạt Mã không thể làm gì khác hơn là đun nước nóng ngâm tay, sau đó lấy một chút mỡ trơn bôi loạn lên. Mà dạ thì nhớ rất cẩn thận, từ lúc thương thế của hắn tốt lên 7-8 phần, mỗi ngày đều sẽ nấu nước giúp Lỗ Đạt Mã. Thử nước ấm xong để cho nàng ngâm tay, giúp nàng bôi mỡ, cũng không để cho nàng làm công việc gì. Làm xong tất cả, thời điểm dạ chuẩn bị gọi Lỗ Đạt Mã, vừa nghiêng đầu chỉ thấy nàng giơ một miếng thịt nướng to đùng đứng ở phía sau mình. Ngâm nước. Dạ chỉ chậu nước. Lỗ Đạt Mã gật đầu, nhét thịt nướng vào trong tay của dạ. Ngươi ăn, ta ngâm tay. Dạ nhận lấy miếng thịt cũng không có ăn, cố chấp nhìn Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã cau mày. Mau ăn đi, một lát nữa bị lạnh sẽ không thơm nữa đâu. Dạ lắc đầu, chỉ lặp lại hai chữ. Ngâm nước. Cũng làm bộ muốn đem thịt ra ngoài động đông lạnh. Lỗ Đạt Mã tức giận. Cái tên dạ này rất cố chấp, tại sao hắn không suy nghĩ một chút? Không ăn thức ăn thì không có thể lực, làm sao hắn có thể đi săn bắt chứ? Lại gặp địch thú thì biết làm thế nào? Nàng tiến lên phía trước, đoạt lấy thịt nướng trong tay dạ. Cũng không nói hai lời, xé xuống một miếng, liền nhét vào trong miệng của dạ. Thấy Lỗ Đạt Mã cố chấp, dạ miễn cưỡng ăn một miếng này, liền không chịu há miệng ra nữa. Hơn nữa tránh né thịt nướng Lỗ Đạt Mã, gắng phải nhét vào trong miệng của hắn. Trong lòng Lỗ Đạt Mã kìm nén một hơi, nhất định dạ phải ăn hết thịt mới được. Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng. Trực tiếp đụng ngã dạ, nàng cưỡi lên bên hông dạ, cả người gần như nằm ở trên người của hắn. Phải nói là thân thể nho nhỏ của Lỗ Đạt Mã chừng 90 cân, tức là tầm 45 kg. Dạ lật người một cái thì nàng đã rơi xuống. Nhưng Dạ là đứa bé ngoan thiện lương, sợ Lỗ Đạt Mã bị thương, dù bị nàng đè ép cũng không dám dùng sức giãy giụa. Một khi Lỗ Đạt Mã đắc thủ, liền xé thịt từng miếng nhét vào trong miệng của Dạ. Lúc ban đầu, Dạ còn giãy giụa phản kháng hai cái, sau đó lại hiểu được Lỗ Đạt Mã cố chấp nên thỏa hiệp. Lỗ Đạt Mã rất vui vẻ ăn mừng thắng lợi của mình, vừa đút thịt cho Dạ ăn, vừa cưỡi lộc cộc hai cái trên người của Dạ. Chỉ là hơi thở của Dạ càng ngày càng dồn dập. Vốn là con người màu tím sẫm, lúc này cũng biến thành màu đen thẫm thâm thúy. Hơn nữa, Lỗ Đạt Mã nhạy cảm phát giác. Giữa hai đùi của mình gắn một cái gì đó cứng rắn. Là cái gì đây? Nàng theo thói quen thuận tay đẩy xuống. Tiếp theo, Dạ phát ra một tiếng kêu rên. Điện quang hỏa thạch thoáng qua trong đầu Lỗ Đạt Mã. Nàng hỏa tốc nhảy bật lên từ trên người của Dạ. Mèo cái con mèo, đây là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn, không phải là nàng cố ý. Sắc mặt Lỗ Đạt Mã đỏ bừng, nóng như lửa đốt. Tại sao nàng lại có thể quên mất? Dạ ngoại trừ là một con tiểu báo ra thì còn là một nam nhân thứ thiệt chứ. Sức nặng trên người của Lỗ Đạt Mã biến mất. Dạ sửng sốt một chút, liền đưa tay đi cầm tiểu huynh đệ thẳng như ống bút của mình. Sau đó nhíu mày, giơ tay của mình lên một chút, lại đưa tới sờ sờ tiểu huynh đệ đang đứng nghiêm của mình. Hắn lắc lắc đầu nhìn về phía Lỗ Đạt Mã. Lúc này Lỗ Đạt Mã vẫn còn ở bên trong sự lúng túng, chưa phục hồi tinh thần lại. Dạ thấy Lỗ Đạt Mã không có phản ứng thì đứng lên đi về phía nàng, sau đó kéo tay của Lỗ Đạt Mã đặt trên tiểu huynh đệ của mình. À! Trong nháy mắt, Lỗ Đạt Mã hồi hồn rút tay của mình về. Hai lỗ tai của nàng nóng dần nhìn Dạ. Dạ rất tự nhiên nâng tay của mình lên, lại chỉ tay của Lỗ Đạt Mã, nói: không giống nhau. Trong đôi mắt u ám thâm thúy lộ ra ánh sáng thuần khiết, không thể nào thuần khiết hơn được nữa. Nề Mã. Mặt Lỗ Đạt Mã đỏ như dỉ máu, nhịn không được mà châm chọc. Đậu đen rau giá, lại còn biết cảm giác ngũ huynh đệ nhà hắn và ngũ cô nương nhà mình không giống nhau. Dạ thấy Lỗ Đạt Mã chỉ nhìn mình mà không có nhiệm vụ bày tỏ, liền tiến lên ôm Lỗ Đạt Mã không ngừng cọ. Còn người khép hờ, từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Lỗ Đạt Mã không bình tĩnh nổi rồi. Đây là tình huống gì? Chưa nghe nói qua kỳ gì kia của tiểu báo là ở mùa đông à? Lỗ Đạt Mã không cam lòng bị phi lễ, liền đẩy Dạ sang một bên. Bộ mặt của Dạ uất ức nhìn Lỗ Đạt Mã một chút, lại nhìn tiểu huynh đệ của mình đang ngẩng đầu chào hỏi Lỗ Đạt Mã, còn muốn sáp người lên trước. Đứng lại! Lỗ Đạt Mã đưa một tay ra chống trên trán Dạ. Ta giúp người nghĩ biện pháp, người đừng tới đây. Dứt lời, nàng xoay người đi ra ngoài, bưng một mai rùa đầy tuyết trở lại, giao cho Dạ. Ăn cái này, trừ hỏa. Dạ cũng nghe lời, kêu hắn ăn thì hắn ăn thôi, không chút do dự. Rất nhanh, hỏa kia liền bị hạ xuống rồi. Cũng may, ngoài ý muốn như vậy chỉ xuất hiện có một lần. Bằng không Lỗ Đạt Mã thật không biết phải làm sao tiếp tục chung đụng cùng với Dạ. Chỉ là Lỗ Đạt Mã có thể xác định, ở phương diện này, Dạ và nàng giống nhau là một tờ giấy trắng. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng tiêu tan như vậy rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, con mồi vẫn thật sự không dễ bắt như cũ. Thường thường 5 ngày 3 bữa, Dạ chỉ bắt trở về 1-2 con thỏ. Hắn cũng vẫn như vậy, tất cả thức ăn dự trữ đều để lại cho Lỗ Đạt Mã. Con mồi bắt được thì chia nhau ra cùng ăn với nàng. Không bắt được con mồi thì hắn liền nhịn đói. Mà Lỗ Đạt Mã cũng không dám cứng rắn, cưỡi lên trên người của hắn, buộc hắn ăn nữa. Sợ ngoài ý muốn xuất hiện thêm một lần nữa. Chương 48. Bắt cá, sinh mâu thuẫn. Lỗ Đạt Mã tự hỏi, biện pháp tốt nhất giải quyết Dạ tuyệt thực có phải là thức ăn? Mà nàng phải thế nào để bắt được con mồi giúp Dạ đây? Cá? Đúng rồi, nàng có thể bắt cá. Từ sau khi thương thế của Dạ lành lại thì Lỗ Đạt Mã không có đi bắt cá nữa. Một là tâm Dạ thương yêu nàng, không để cho nàng đi ra ngoài chịu rét.

mà nàng cũng làm được rất tốt. Nhưng mà sao nàng không suy nghĩ một chút, nếu như gặp phải địch thú thì phải làm thế nào? Dạ không muốn thừa nhận, ở một phương diện khác, Lỗ Đạt Mã còn cường đại hơn trong tưởng tượng của hắn. Tỷ như cứu hắn từ trong miệng gấu răng kiếm. Nói trắng ra là, thật ra thì dạ cảm thấy lòng tự ái thú mạnh mẽ cường đại của hắn đã bị đả thương. Lỗ Đạt Mã chống cằm, suy nghĩ hồi lâu mới suy nghĩ ra một cách. Nàng đến cọ bên cạnh dạ, vỗ vỗ hắn. Dạ, dậy ăn cơm đi, ta bảo đảm ngày mai không đi ra ngoài nữa. Dạ liếc nàng một cái, nghiêng đầu nhìn vách động. Thật mà dạ, về sau không có sự chấp thuận của ngươi, ta đảm bảo không đi ra ngoài. Dạ chỉ rên lên một tiếng, vẫn như cũ, không có ý định để ý đến nàng. Thấy dạ vẫn còn làm thinh không chút cảm động, Lỗ Đạt Mã liền xuất đòn sát thủ. Dạ, ngươi cũng để thức ăn lại cho ta, mỗi ngày đều không được ăn no, ngươi có biết ta lo lắng bao nhiêu không? Không ăn gì thì làm sao có thể lực, nếu gặp phải mãnh thú mạnh như lần trước, vậy thì làm thế nào? Ta không muốn ngươi bị thương, không muốn ngươi chết. Nếu ngươi chết đi rồi, ai bảo vệ cho ta, ai cho ta thức ăn? Không có ngươi thì ta sống không nổi ở đây. Ta muốn giúp ngươi, không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Nhưng mà ngươi không thích. Như vậy, ta liền không đi ra ngoài. Dù sao nếu phải chết thì cùng chết. Về sau ngươi không ăn, thì ta sẽ cũng không ăn. Vừa mới bắt đầu, Lỗ Đạt Mã chỉ là muốn dụ dỗ dạ để cho hắn không cần phải tức giận nữa. Nhưng nói tới cuối cùng, trong lòng nàng cũng cảm thấy khó chịu. Ở cái thế giới này, không có dạ che chở, làm sao nàng có thể sống được, chỉ có thể chờ chết. Nếu như không có gặp được dạ, chưa từng thấy mùa đông dài lại rét lạnh như ở đây, có lẽ nàng còn có thể tự khích lệ mình kiên cường sống sót. Nhưng mà cố tình nàng gặp được dạ, nàng dần dần bắt đầu lệ thuộc vào dạ, cho nàng sự ấm áp và cảm giác an toàn. Bây giờ Lỗ Đạt Mã không dám nghĩ, cuộc sống không có dạ thì làm sao nàng qua được. Hít mũi một cái, Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về phía dạ. Đừng tức giận với ta nữa, có được hay không? Chương 49. Bắt cá, dọn nhà. Thời gian dạ và Lỗ Đạt Mã sinh sống với nhau không tính là ngắn, mặc dù vẫn không thể lưu loát dùng Hán ngữ để đối thoại với Lỗ Đạt Mã. Về việc Lỗ Đạt Mã thao thao bất tuyệt, dạ cũng chỉ có thể nghe hiểu một phần. Nhưng mà chỉ một phần này cũng đủ cho hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Lỗ Đạt Mã. Dạ nghe rõ, Lỗ Đạt Mã nói, nàng cần mình, tách khỏi mình thì nàng sẽ chết. Lý giải thế này làm cho hóc môn giống đực của dạ lập tức tăng mạnh. Hắn ngồi dậy, ôm lấy Lỗ Đạt Mã, liếm sạch nước mắt ở trên khóe mắt của nàng. Sau đó rất nghiêm túc mà nói hai chữ. Ăn cơm. Hai người cùng nhau ăn sạch sẽ cá nướng. Hai ba ngày sau đó, Lỗ Đạt Mã quả nhiên ngoan ngoãn đợi ở trong hang động. Cái này làm dạ hết sức hài lòng. Nhưng có một chuyện làm dạ không hài lòng lắm. Đó chính là hắn lại có hai ngày không bắt được con mồi. Chuyện này lại khiêu khích tôn nghiêm giống đực của dạ. Hắn không cho Lỗ Đạt Mã đi ra ngoài bắt cá, mà mình lại không có mang được con mồi trở về. Cái này làm hắn thật sự ngượng ngùng. Lỗ Đạt Mã nhìn dạ, ngồi ở bên đống lửa dầu dĩ không vui. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người dựa qua, thử thăm dò nói. Dạ, ngươi có thể đi bắt cá mà. Dạ nghe được hai chữ này, con người vốn xám như tro. Dạ nghe được hai chữ này, con người vốn đang xám tro đột nhiên bừng sáng. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lỗ Đạt Mã liền nấu một chút canh thịt, một phần để mình và dạ ăn hết, còn dư lại một chút để làm mồi câu. Hai người tới trên mặt băng, đốt lửa, đục ra vài lỗ hổng trên đó, sau đó bỏ mồi thức ăn vào. Phải nói, mặc dù dạ cường thế bá đạo cố chấp, nhưng ở phương diện học tập lại rất nhanh. Hơn nữa dạ rất thông minh. Lỗ Đạt Mã chỉ nói cho hắn, cá nhìn thấy trên mặt nước là hư ảnh, bóng dáng cá chân chính thì núp ở phía dưới. Dạ liền nhẹ nhàng xin một cái, ánh mắt nâng lên khoe khoang nhìn Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã giơ ngón tay cái lên, Dạ, thật giỏi. Dạ cảm thấy cái khích lệ này không đủ. Hắn nửa cúi người xuống, ấn đầu của Lỗ Đạt Mã, in một cái hôn ở trên trán của mình. Sau đó mình cũng in một cái ở trên trán Lỗ Đạt Mã, mới coi như là hoàn thành. Lỗ Đạt Mã cảm thấy Dạ đều đã tập thành thói quen, muốn khen ngợi thì phải hôn trán rồi. Dạ học xong, dùng cái xiên cá thì càng không để cho Lỗ Đạt Mã ra khỏi động. Vì vậy Lỗ Đạt Mã trải qua cuộc sống, chân không bước ra khỏi nhà. Dĩ nhiên, ngoại trừ đi đại tiểu tiện. Lỗ Đạt Mã đào một cái hố phía trên, bắc ngang một cành cây. Mỗi lần đi vệ sinh xong thì lại dùng đất lấp lên. Về phần lấy cái gì để lau, đương nhiên là lá cây rồi. Lúc trời còn nắng ấm, Lỗ Đạt Mã phơi nắng không ít lá cây bản rộng có tính dẻo dai. Loại lá cây này cho dù khô héo cũng sẽ không bị giòn tan dễ vỡ. Làm giấy vệ sinh sử dụng tương đối hoàn mỹ. Cổ nhân dùng đá củi, bọc gỗ gì gì đó, Lỗ Đạt Mã thật sự không dám khen tặng. Như vậy là vẽ cái mông có phải hay không? Dạ vẫn rất quy luật như cũ, bất luận thời tiết ác liệt cỡ nào, rạng sáng mỗi ngày cũng sẽ ra ngoài săn bắt. Con mồi không phong phú hoặc thời điểm không thu hoạch được gì mới đi bắt cá. Lỗ Đạt Mã đối với hành vi này của Dạ rất là kính nể, có chút gần như là sùng bái. Nàng tự nhận chưa từng thấy qua người nào có thể làm được như Dạ. Bất chấp mưa gió, vẫn kiên trì bền bỉ. Cho dù là người cần cù và thật thà cũng sẽ muốn trộm lười hai ngày đi. Nhưng Dạ mặc kệ có bao nhiêu gió tuyết cũng sẽ đi ra ngoài săn bắt. Rõ ràng là có đầy đủ thức ăn có thể để cho hắn nghỉ ngơi hai ngày, hắn cũng không chịu. Lỗ Đạt Mã ở trong sơn động, cửa lớn không ra, cửa sau không gần. Sau ngày thứ 100 thì tuyết ngừng rơi. Lỗ Đạt Mã cảm thấy rõ ràng nhiệt độ đang dần trở nên ấm áp, mà chủng loại con mồi Dạ săn bắt được cũng bắt đầu đa dạng hơn. Cũng không thấy hắn mang về những con mồi thịt dày mà béo mập, ngược lại cũng là một ít thịt động vật có thịt nạc thuần chất thiên về non mềm tinh tế. Một ngày này, Lỗ Đạt Mã đánh dấu lịch man hoang mùa đông ngày thứ 216 ở trên vách động. Sau đó, nàng lấy ra gia thú cất giữ một mùa đông, dự định dùng tuyết tẩy sạch ở trên bình đài, tẩy đi hơi ẩm và bụi đất. Ở cái thế giới này, không có đồ giặt tẩy thích hợp, gia thú lại không thể giặt. Giặt rũ sẽ làm cho chúng nó trở nên cứng rắn, hơn nữa bắt đầu có vết rách. Áo khoác của nàng và Dạ mặc một mùa đông đã có dấu vết loang lổ, giờ bẩn rõ ràng. Lỗ Đạt Mã thích sạch sẽ, dự định làm một lượng đồ mới, vứt bỏ quần áo giờ bẩn bị thay thế. Cũng không lâu lắm, Dạ liền mang theo con mồi trở lại. Hắn cũng giống như là bình thường, làm sạch con mồi rồi nướng chín, sau đó đưa cho Lỗ Đạt Mã một miếng mềm nhất. Sau khi ăn cơm xong, Dạ làm vài chuyện làm Lỗ Đạt Mã khó hiểu. Hắn bắt đầu thu dọn nhà. Dạ, đây là ngươi muốn làm gì? Lỗ Đạt Mã nhìn thấy hắn thu dọn thịt khô dự trữ cùng với cái ly gỗ chén gỗ của bọn họ. Một chuyến, không biết rời đến địa phương nào, không nhịn được hỏi. Chuyển đi. Dạ cầm chậu than sau khi tắt lửa, đáp lời. Ta biết rõ ngươi đang chuyển đi, nhưng tại sao phải chuyển đi? Không phải chỗ này ở thật tốt sao? Nguy hiểm. Dạ vẫn không thể đối thoại lưu loát với Lỗ Đạt Mã, chỉ có thể dùng từ ngữ đơn giản biểu đạt ý của mình. Lỗ Đạt Mã lại càng kỳ quái. Nguy hiểm? Làm sao chỗ này sẽ nguy hiểm chứ? Ngay sau khi chuyển xong cái đệm gia thú để bọn họ ngủ đi, Dạ một lần nữa trở lại, duỗi cánh tay dài một cái, liền vác Lỗ Đạt Mã lên vai. Đã lâu không có bị đối xử như thế, Lỗ Đạt Mã nhất thời không có phản ứng kịp. Cứ như vậy mặc cho hắn khiêng mình đến trên cây thô to nhất ở trong khe núi. Cái cây này trong lúc rảnh rỗi, Lỗ Đạt Mã cũng đã thử đo lường qua. Ước chừng sơ sơ chắc phải hơn 10 người trưởng thành, thân cao 1m8 mới có thể ôm hết. Bị thả trên trạc cây, Lỗ Đạt Mã hoàn hồn, quan sát khắp mọi nơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dạ. Ngươi nói dọn nhà, chính là rồi đến chỗ này. Dạ gật đầu một cái, chỉ phía sau của nàng. Nơi này, nhà. Lỗ Đạt Mã quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng có một hốc cây lớn. Nàng thò đầu vào bên trong, chỉ là một mảnh tối om om. đợi thích ứng với bóng tối trong hốc cây thì mới nhìn rõ. Cái hốc cây này rất là lớn, đánh giá sơ sơ, có khoảng 7-8 thước vuông. Hốc cây này rõ ràng có dấu vết bị đào bới. Vách cây bóng loáng, không có thô ráp gì cả. Lỗ Đạt Mã nghĩ, cái động này vốn có lẽ cũng không có lớn như vậy. Có lẽ là vì dạ vào ở mới làm lớn ra. Gia sản của bọn dạ cũng chồng chất, đầy ắp ở đây. Gần như không có chỗ cho một người ngồi. Lỗ Đạt Mã nghĩ không thông. Sơn động vốn rộng rãi khô ráo ở thật tốt. Tại sao lại muốn rời đến nơi này ở đây? Chỉ là dạ nói rời đi, nhất định là có đạo lý của hắn. Nhìn hình dáng cái động này cũng không phải là mới hình thành, mà có vẻ đã ở mấy năm. Nghe nói qua, thỏ khôn có 3 hang, không ngờ tên tiểu báo dạ này cũng có 2 cái hang động. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 7 của bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Rất hy vọng rằng phần truyện ngày hôm nay đã đem đến cho các bạn những giờ phút giải lao và thư giãn thật thú vị. Hy vọng rằng các bạn sẽ theo dõi câu chuyện nhiều hơn và ủng hộ cho Nhím Xù nhiều hơn trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tiếp theo.